Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, công chúa Trấn Quốc. 29. Bây giờ có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì sao? Minh Thù thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngồi ở đối diện nam nhân. Mộ Hoài đang xem từ chủ cho hắn bộ kia 3 sao cao chiếu. Vẽ thật ra thì không có cái gì đáng xem. Chân chính trọng yếu chắc là gặp hỏa sau hiển hiện ra đường vân. Cái kia đại khái chính là chỉ hướng võ thương vương triều long mạch bản đồ. Mộ Hoài đem vẽ cuốn lại thu cất. Hai tay long vào trong tay áo. Người mấy ngày trước đây có qua một lần tiên đoán đúng không? Minh Thù khẽ mỉm cười. Hoàng thúc cùng từ chủ giao dịch không cạn a. Mộ Hoài nhìn chằm chằm Minh Thù. Nói, người cái đó tiên đoán. Trước đây thật lâu, có một người đã dự quá lời. Bất quá so với ngươi càng tường tận. Minh Thù nhíu mày. 22 năm trước, trước một đời người tiên tri một lần cuối cùng tiên đoán. Chính là thiên hạ chiến loạn nổi lên bốn phía. Yêu nghiệt hoành hành, võ thương vương triều hủy diệt. Mà tiên đoán chỉ chi nhân, là khi đó mới vừa sinh ra thái tử. Bởi vì lần đó tiên đoán, thái tử bị coi là yêu nghiệt chuyển thế. Hoàng đế kiêng kỵ lại không đành lòng. Mộ Hoài nhìn Minh Thù một cái, thấy nàng cũng không có cái gì kỳ quái phản ứng. Chủ động nói một câu, hổ dữ không ăn thịt con. Khi đó hắn là rất chờ mong thái tử giáng sinh, nhưng mà không nghĩ tới là như vậy một cái kết cục. Nhiều năm như vậy, hoàng đế không phế trừ thái tử, cũng có nguyên do. Trước một đời người tiên tri vì phá cục này, cưỡng ép theo dõi thiên cơ, để cho hoàng đế lấy thái tử vị đối đãi, mới có 3 phần khoan nhượng. Mà cũng là bởi vì này, nhậm chức người tiên tri chết oan uổng. Tại sao không trực tiếp giết thái tử? Cái phương pháp này không phải là đơn giản hơn? Cần gì phải phiền toái như vậy? Thật giống như giết nhân vật nam chính sẽ không có. Mộ Hoài lắc đầu, chắc là giết không được. Nếu như có thể giết, cho dù là hoàng đế khi đó không đành lòng, sau đó vì ngôi hoàng đế của hắn cùng thiên hạ, cũng sẽ vứt bỏ đứa con trai này. Nhưng mà hắn không có. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Giết không được. Vương gia, ngài mau ra đây nhìn. Diệp Tùng âm thanh đột nhiên theo bên ngoài vang lên. Dường như thấy cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Mộ Hoài vén rèm xe lên. Chân trời máu đỏ một mảnh, giống như bị máu dính vào. Theo chân trời lan tràn tới, cực nhanh bao trùm ở cả phiến thiên không. Mắt thường có thể đạt được chỗ, đều vì màu đỏ. Tràng cảnh này cùng Minh Thù tại trong tiên đoán nhìn thấy giống nhau như đúc. Trong tiên đoán thứ nhất cảnh tượng ứng nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Thiên làm sao biến đỏ? Vương gia, trời sinh dị tượng, sợ là muốn xảy ra chuyện. Diệp Tùng trao mày, bọn họ còn chưa từng thấy quỷ dị như vậy cảnh tượng. Có gió lên, xa xa xa tàng cây hướng về một phương hướng ái mộ. Bụi đất thổi sang không trung, con ngựa giống bị kinh động đến. Không an phận hí, tùy ý người làm sao trách mắng đều không cách nào an tĩnh. Cuối cùng dương lên vó, bốn tháo chạy tán. Người cưỡi ngựa không khống chế được, chỉ có thể buông tha con ngựa, phi thân xuống. Minh Thù ngồi xe ngựa cũng không ngoại lệ. Mộ Hoài phản ứng tấn mẫn đem Minh Thù mang xuống xe ngựa. Đều điên rồi sao? Diệp Tùng ăn đầy miệng màu xám. Mang theo những người còn lại hướng về Mộ Hoài xúm lại. Vương gia, làm sao bây giờ? Diệp Tùng tầm mắt tại Minh Thù cùng nhà mình vương gia trên người quét một vòng. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, có thể hai người đứng chung một chỗ, lại còn rất xứng đôi. Minh Thù đen nhánh con ngươi bị bầu trời nhuộm thành huyết sắc, dường như không có chú ý tới mình lúc này còn bị Mộ Hoài ôm lấy. Nàng phất liễu phất bị thổi loạn tóc đen. Chuyện ra không ổn định, nhất định có yêu a. Minh Thù tròng mắt, cảm giác bên hông mình nhiệt độ không đúng. Một đôi trắng nõn thon dài tay hư hư bấu nàng eo. Minh Thù đẩy ra tay của Mộ Hoài. Hoàng thúc, ôm ghiền rồi, Diệp Tùng. Mộ Hoài chấn định liếc nhìn nàng một cái. Hai tay thua đến sau lưng. Nội tâm đủ loại tào rời ạ, bắt đầu chạy như điên. Lão tử lại không phải cố ý. Mới vừa rồi tình huống kia, hắn chỉ chú ý nhìn bầu trời. Ai còn chú ý chính mình có phải hay không ôm cá nhân? Cho là lão tử nguyện ý ôm ngươi sao? Hừ. Tức chết hắn. Mấy lần cứu nàng, cũng không chiếm được một cái được. Mạng của lão tử làm sao khổ như vậy? Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Ngựa đều chạy sạch. Trên trời lại là kỳ quái như vậy cảnh tượng. Diệp Tùng tỏ vẻ hắn hiện tại rất mộng. Mộ Hoài ánh mắt hơi trầm, liếc mắt nhìn bầu trời. Tìm một chỗ trước đặt chân. Muốn xảy ra chuyện, huyết sắc bầu trời kéo dài một đoạn thời gian rất dài mới biến mất. Trong thời gian này đủ loại động vật giống như tập thể bị bệnh chó điên. Nóng động không ngừng, Minh Thù ngồi ở phá trong sân, cầm lấy một bọc bánh bột đang ăn. Diệp Tùng cùng Mộ Hoài đứng ở cửa sân nói chuyện, mơ hồ có thể nghe thấy mấy chữ. Đây là một cái thôn, khoảng cách hoàng thành rất gần. Diệp Tùng hỏi thôn dân muốn cái nhà này coi như điểm dừng chân. Thú nhỏ theo Minh Thù trong tay áo chui ra ngoài, cầm miệng cắn Minh Thù cổ tay. Cho ta ăn chút. Minh Thù dường như không nghe thấy. Thú nhỏ dùng sức cắn một cái. Minh Thù tay run một cái. Bính tử thiếu chút nữa rơi trên đất đi. Cho ta ăn chút. Nhanh lên một chút. Ta cũng muốn ăn. Minh Thù một tay đem thú nhỏ nhấn trở về. Người ăn dám. Thú nhỏ. A a a. Ta muốn đổi chủ nhân. Hiện tại lập tức liền đổi. Một khắc cũng không muốn cùng nàng chờ lâu. Hoàng thành bên kia rất loạn. Mộ Hoài đi trở về. Giọng nói nhàn nhạt. Tạm thời trước ở nơi này chờ nhất đẳng. Người cảm thấy đây là cái gì? Minh Thù hỏi hắn. Mộ Hoài yên lặng một hồi. Tự Minh Thù đối diện ngồi xuống. Người nghe qua yêu sao? Minh Thù cắn bính tử động tác ngừng một lát. Yêu không giống lấy trước kia loại cười trúng chím giọng nói. Nhưng cũng không phải là lạnh lùng và nghi ngờ. Càng giống như là một loại tìm tòi nghiên cứu. Mộ Hoài chưa kịp đi sâu nghĩ. Nàng tại sao phải dùng giọng nói như vậy? Nói tiếp, mấy trăm năm trước, Võ Thương Vương triều còn không có thành lập. Khi đó yêu là tồn tại. Bọn họ lấy nhân loại làm thức ăn. Săn thú nhân loại, đưa đến thiên hạ dân chúng lầm than. Họa loạn nổi lên bốn phía. Võ Thương Vương triều khai triều hoàng đế không đành lòng thiên hạ bình. Minh dân chúng chịu khổ, tụ họp bên người dũng sĩ, bắt đầu chinh phạt yêu, cứu vớt chúng sinh, đội ngũ của bọn họ càng ngày càng lớn mạnh, từ lúc mới bắt đầu càng đánh càng thua, đến phía sau bức bách yêu rời khỏi nhân loại địa giới. Vì phòng ngừa yêu tiếp tục đi ra gieo họa nhân gian, khai triều hoàng đế tụ họp thiên hạ kỳ năng dị sĩ. Đem tất cả yêu đều trấn áp tại một chỗ. Chỗ đó chính là cái gọi là Võ Thương Vương Triều Long Mạch. Thần Thiên Tứ chính là ban đầu cùng khai triều hoàng đế chung nhau chinh phạt yêu kỳ năng dị sĩ. Tại khai triều hoàng đế bảy mưu tính kế thành lập, ngoại trừ thủ vệ hoàng thất, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn. Thủ vệ trấn áp yêu vị trí Long Mạch, mà Mộ Hoài nhiệm vụ cũng là phòng thủ chỗ này Long Mạch. Không khiến người ta phá hư, vốn là cái rất nhiệm vụ đơn giản, nhưng mà, hiện tại thất bại, không hề có điểm báo trước thất bại, người nói có tức hay không? Nói như vậy có người tìm tới Long Mạch còn thả ra một đám tiểu yêu tinh. Thật có thể gây chuyện sao? Mộ Hoài một điểm này cũng nghĩ không thông. Bốn bức chỉ hướng Long Mạch bản đồ đã hủy diệt một bức. Mặt khác hai bức bây giờ đều ở trên tay hắn. Còn có một bức không rõ tung tích, Long Mạch là như thế nào bị tìm được thái tử? Minh Thù đột nhiên nói, người xác định nhậm chức người tiên tri trong tiên đoán có một câu yêu nghiệt hoành hành, Mộ Hoài. Suy nghĩ một chút, gật đầu, thái tử nhất định là mấu chốt. Lúc trước bên trong nội dung cốt truyện thẩm sứ là mất tích, mà không là tử vong. Hơn nữa thẩm sứ mất tích thời điểm, có Trình Cẩm Vân ở bên cạnh hắn phụng bồi. Cho nên thái tử không có làm ra cái gì quá khích hành vi. Nhưng lần này, liền khó nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.